Chương 1627, huyết liên đằng sau mặt. Chương 1627, huyết liên đằng sau mặt. Hỗn đinh chính dương trên mặt mỗi một đám cơ bắp đều tại điên cuồng rung động, biểu lộ đống nhiên tuyệt vọng, đống nhiên dữ tợn, giống như là một đầu rơi vào bẫy dập bị gắt gao kẹp lấy đùi dã thú, trơ mắt nhìn xem đồng bạn cũng không quay đầu lại địa rời đi. Cổ của hắn kết kịch liệt rung động, phát ra giống như là gầm nhẹ, hoặc như là nức nở nghẹn ngào thanh âm. Dầm dầm đinh chính dương đem cỡ nhỏ tinh não hung hăng ném đến trên tường đập phá cái nắp ấy, ngơ ngác nhìn đầy đất sáng long lánh mảnh vỡ phát trong chốc lát sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, dùng sức xoa nắn lấy quần cuộn nóng lên khuôn mặt, giống như là xoa nắn lấy một đống nấu như nước bùn, dùng 10 giây đồng hồ, rốt cục đem chấn định tự nhiên biểu lộ trà sát trở lại. Nhanh chóng dò xét thoáng một phát bốn phía, theo hiện đầy cấm chế trong tủ bảo hiểm lấy ra đại lượng cơ mật ngọc giản cùng khống chế huỳnh hỏa trùng số chung khu thần kinh mật địa, tất cả nhét vào càn khôn giới bên trong, lại tại chính mình vốn là sử dụng tùy thân tinh não bên trên nhẹ nhàng đánh một phen, hướng một cái khắc hỏa nhanh vuốt hạ bí mật chỉ lệnh, đinh chính dương cố giả bộ chấn định, ưỡn ngược điệp bụng địa đi ra hạm trưởng thất. Bên ngoài tiếng bàn luận xôn xao càng ngày càng ầm ĩ rồi, không ít người đều dùng thận trọng ánh mắt đánh giá hắn. Cái này ánh mắt giống như là một mảnh dài hẹp đại biểu cho hoài nghi cùng mê hoặc tia nước nhỏ, hội tụ thành hải dương, sắp nhấc lên đưa hắn triệt để xé nát so nở dê to do lớn. Đinh chính dương vội ho một tiếng, hướng cầu tàu một góc khác truyền tống trận không nhanh không chậm đi đến, vừa đi còn một bên triệu hoán tới vài tên nhất tâm phúc vây cánh, tựa hồ tại thương nghị cái gì. Cùng chấn áp tu tiên giả phản loạn có quan hệ sự việc cần giải quyết. Trên thực tế nhưng lại dùng truyền âm nhập mật thần thông đang nói, bất kể tại đây rồi, chạy trên hạm tiểu thiết trí có hai tòa tiên tiến nhất truyền tống trận, trong đó chỉ có hạm trưởng mới có quyền lực mở ra cái kia tòa, trải qua điều tiết về sau, có thể thông hướng cộng đồng tạo thành huỳnh hỏa trùng số mấy trăm chiếc tinh hạm trong là bất luận cái gì một chiếc, cho tới giờ khắc này, ngoại giới hình ảnh ý địa. Nguyên bị phong tỏa, Đinh Chính Dương vẫn như cũ là nói 102 đại lý hạm trưởng. Cũng không người nào dám tiến lên hỏi thăm hắn đến tuột cùng muốn đi chỗ nào. Mà khi trên hạm kiều đại bộ phận nhân viên công tác cùng một nắm cũng không có bị Đinh Chính Dương mang đi tu tiên giả, rốt cục phát giác được không đúng lúc, Đinh Chính Dương đã thiết lập tốt rồi chỗ mục đích, tại một hồi huyền quang giao thoa ở bên trong, gọn gàng mà linh hoạt địa biến mất bá Đinh Chính Dương cùng bốn gã tâm phúc xuất hiện ở một mảnh ngọn đèn lơ mơ, thiên sang bách khổng, gió lùa lôi cuốn lấy đại lượng mảnh vỡ hạo hạo đăng đăng. Gần như báo hỏng khoang chính giữa. Vanh vừa mới đi xuống truyền tống trận, hắn tiểu cũng không quay đầu lại hướng về sau mặt bắn một phát súng, đem truyền tống trận triệt để phá hủy. Kể từ đó, cầu tàu đám người bên trên tiểu không khả năng trực tiếp truyền tống đến nơi đây. Mà hắn đã sớm đối với cầu tàu truyền tống trận chủ điều khiển tinh nào đã tiến hành sửa chữa, đối với cái này một chỗ mục đích đã tiến hành che giấu. Người khác theo cầu tàu truyền tống trận khống chế tinh não bên trên chứng kiến chỗ mục đích cũng không phải tại đây, tuyệt đối không có người biết do hắn đích hướng đi. May mắn ta sớm có chuẩn bị Lữ Khinh Trần, ngươi tên hôn đản này, chờ coi à, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đinh Chính Dương cao thấp hai hàng hàm răng hung hăng ma sát, phát ra y mắng nguyền rủa. Đây là hắn vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một điều cuối cùng chạy trốn chi lộ, nhìn như tiếp cận báo hỏng. Muốn theo chủ thể bên trên chút bỏ đi ra ngoài triệt để hóa giải cũ kỹ tinh hạm, bên trong sở hữu thuyền viên cùng hành khách hết thảy đều bị sơ tán rồi, nhưng chạy trốn thất nhưng như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, có được hai cái hắn bí mật theo nơi khác chuyển di tới, tiên tiến nhất khoang cứu thương, cái này hai cái khoang cứu thương đương nhiên không có mặc toa đại thiên thế giới năng lực, lại đủ để khiến hắn lặng yên không một tiếng động địa đến Ngư Long Thành. Lữ Khinh Trần Đế Lâm hội đương nhiên là có bí mật của bọn hắn cứ điểm. Nhưng Đinh Chính Dương cũng bỏ qua một bên Lữ Khinh Trần, vì chính mình vụng trộm chuẩn bị hai cái xào huyệt. Thỏ khôn có ba hang, không ngoài như vậy. Các ngươi đã tới chưa? Đinh Chính Dương thần sắc lạnh lùng, tại tần số truyền tin trong triệu hoán một cái khác phê vây cánh, tiểu là vư A bả tờ đầu làm bộ cấp ngục, trên thực tế nhưng lại đi chuyển di nguyên hạm trưởng Đường Định Viễn cái kia chi chiến đấu tiểu đội. Đó là trên thuyền tu tiên giả chính giữa, ngoại trừ thành huyền tố bên ngoài sức chiến đấu mạnh nhất tinh nhuệ tiểu đội. Không có bọn hắn bảo hộ, Đinh Chính Dương chính mình cái gì đều không làm được. Huống chi, nguyên hạm trưởng Đường Định Viễn là phi thường người tốt chất, mình muốn giữ được tánh mạng thậm chí phong hồi lộ chuyện, đều cần nhờ hắn rồi, cho nên, Đinh Chính Dương ngay từ đầu muốn tinh nhuệ tiểu đội đem Đường Định Viễn chuyển rời đến cách nơi này không xa khoang giam giữ, phát hiện đại sự không ổn, càng làm cho đối phương sớm một bước lui lại. Các ngươi đã đến chạy trốn trung tâm tốt, ta lập tức tới ngay. Đinh Chính Dương thở dài một hơi, miễn cương cô ra vẻ tươi cười, tiếp tục nghe tần số truyền tin trong Thu Ha Tranh công tư A Như trả lời. Cái gì? Các ngươi không có quên đem cái kia miếng màu đỏ như máu hạt châu nhỏ đều mang lên ân? Đương nhiên tốt, thứ này hoàn toàn chính xác phi thường kỳ quặc, có thể bang giúp bọn ta truy xét đến tại phía sau màn thao túng hết thể người đến tột cùng là ai. Bất quá Đinh Chính Dương ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, càng cân nhắc càng ha y hu nở dê khi hệ vợ vi a, dáng tươi cười từng điểm cứng ngắc, xé rách, thu liễm, con mắt lại một tấc lồi đi ra, lập tức đạn nhảy ra tơ máu quả thực muốn tại ánh mắt mặt ngoài phát ra lốp ba lốp bốp tiếng nổ vang ngu ngốc hắn phát ra tuyệt vọng gào thét, các người đám này ngu ngốc, nhanh đưa cái này miếng màu đỏ như máu hạt châu nhỏ đều hủy diệt rốt chỉ giáo sư có vấn đề. Rốt chi giáo sư tuyệt đối có vấn đề, nhanh hủy diệt, hủy diệt. Không còn kịp rồi. Ngay tại hắn phát ra ga ho the tờ cùng trong nháy mắt, tần số truyền tin đầu kia cũng truyền đến binh binh bằng bằng nổ súng thanh âm, tinh khải bị dễ dàng xé rách, xương cốt bị gọn gàng đà tờ na tờ thanh âm, còn có thủ hạ tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên cùng tiếng kinh hô, sở hữu thanh âm giống như là pháo hoa giống như bỗng nhiên nổ bùng, rồi lại tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong tiểu khôi phục yên lặng. Tần số truyền tin đầu kia lại nghe không được nửa điểm thanh âm, giống như là chạy. Trốn trung tâm tất cả mọi người, đều bị hắc ám triệt để cắn nuốt đồng dạng Đinh Chính Dương còn không kịp phát ra rên rỉ, mình cũng lâm vào hắc ám. Cũng không phải tu từ thủ pháp bên trên hắc ám, mà là bốn phía thật sự biến thành một mảnh đen kịt, vốn là theo tuyên khắc tại trên vách hoang chiếu sáng phủ trận trong phát ra, yếu ớt u mang, tất cả đều bị từng đoàn dày đặc như mực hắc ám hấp thu. Mặc dù hắn ba chân bốn cẳng địa mặc vào tinh khải, đã phát động ra hết thể quan sát cùng dò xét pháp bảo, cũng cảm giác không đến bốn phía hết thể sự vật tồn tại cái này, đây là cực kỳ cao minh cấm chế, có thể che đậy hết thể ánh sáng. Cùng chấn động xương mù đạn tại tuyệt đối trong bóng tối, Đinh Chính Dương cái gì đều nghe không được cũng nhìn không tới, lâm vào một mảnh chơ y đờ tờ quay củ ồ nờ dê sợ hãi tuyển qua A phía sau hắn truyền đến kêu thảm thiết, là một gã vây cánh thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa, coi như hắn liền người mang tinh khải bị nào đó hung thú lập tức kéo đi ra ngoài vài trăm mét, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên vách hoang đập phá cái nát bấy răng rắc không đợi hắn mồ hôi lạnh. Chạy xuôi đi ra, tên thứ hai vây cánh lại như là ngay tiếp theo tinh khải, bị chôn sống đè ép thành một cái nho nhỏ kim loại cầu, hỗn hợp có huyết nhục kim loại cầu A, còn lại hai gã vây cánh tinh thần triệt để sụp đổ, một cái về phía trước. Một cái hướng về sau chạy trối chết, nhưng Đinh Chính Dương chỉ có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, lại nhìn không tới bọn hắn tinh khải phóng xuất ra quang diễm, mà điên cuồng tiếng kêu sợ hãi đã ở sau một lát, đồng thời im bặt mà dừng. Cái này hai gã vây cánh không nữa phát ra nửa điểm tiếng động, phảng phất cũng không quay đầu lại địa một đường chạy vào tinh hải bên trong, theo trên cái thế giới này triệt để biến mất đồng dạng. Kế tiếp, tự là dài dòng buồn chán hắc ám cùng tinh mịch, dài răng giặc đến Đinh Chính Dương cảm thấy trái tim của mình đều muốn đình chỉ nhảy lên lúc, tao y hà nở hai mắt tầm đó gần trong gang tấc địa phương, mới chậm rãi nở rộ một đóa phảng phất bị máu tươi tới tiêu, yêu dị đến cực điểm hồng liên. Khiêu dược bất định hồng liên, chiếu rọi ra một trương bị màu đen sương mù quấn quanh lấy, hư vô mờ mịt, thần bí khó lường mặt. Là Đinh Chính Dương vừa rồi tại giam khống màn sáng bên trên nhìn thấy qua cái kia khuôn mặt cái kia xuyên lấy lượng sản hình huyền cốt chiến giáp thần bí nhân vừa rồi, Đinh Chính Dương còn cảm thấy người này cũng không phải Hồng Liên tiểu đội trong uy hiếp lớn nhất tồn tại, ít nhất không có cái kia ôm hợp tờ đoạn kiếm đầu chọc người Luna uy hiếp lớn như vậy. Cho tới giờ khắc này, người này tại Hồng Liên chiếu dọi phía dưới, theo hắc ám ở chỗ sâu trong nhàn nhạt theo dõi hắn mới phát hiện người này khủng bố thâm bất khả trắc. So với kia cái quỷ dị đầu chọc người Luna, quỷ dị hơn gấp trăm lần hắn đến tột cùng là ai hắn không phải người, hắn là yêu quái, hắn là so yêu tộc đáng sợ hơn gấp trăm lần yêu ma. Đinh Chính Dương tại đối phương thần bí khó lường đôi mắt ở chỗ sâu trong, thấy được một mảnh hồng liên ngưng tụ mà thành huyết. Hải, cái này phiến huyết hải giống như là nào đó bụng đói kêu vang huyết sắc hung thú, một giây sau sẽ thoát ra hốc mắt, đem huyết nhục của hắn cùng thần hồn đều triệt để ăn tươi. An tươi, an tươi ô tại đối phương hung tàn, hung ác lệ, âm độc khí thế trà đạp phía dưới, Đinh Chính Dương quanh thân mỗi một khối xương cốt đều triệt để hòa tan, liền một tia chạy trốn ý niệm trong đầu đều cầm lên không nổi này, không sai biệt lắm ai trong bóng tối, Lý Diệu nhíu mày, tại não vực ở chỗ sâu trong đối. Với huyết sắc tâm ma nói, bảo ngươi ý tứ, tùy tiện phóng một chút sát khí đi ra dọa dọa hắn mà thôi, đừng làm được chân tướng là nhân vật phản diện đại ma đầu xuất hiện được không, có phải hay không còn muốn ta theo trong đan điền phóng một chút khủng bố âm thanh đi ra phối hợp ngươi huyết sắc tâm ma rất ủy khuất, ngươi như thế nào như vậy, người ta hoàn toàn là tuân theo ngươi phân phó đi làm, ngươi đều có nhiều như vậy lại no y lần sau không bao giờ nữa giúp ngươi rồi hảo hảo, tính toán. Ta sai, dù sao, có thể à, đừng thực đem hắn hủ chết quá khứ Lý Diệu một bên trấn an huyết sắc tâm ma, một bên tiếp tục mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào Đinh Chính Dương, lạnh lùng nói, nên cứ gọi ngươi Đinh Hạng Trưởng, hay vẫn là bảo ngươi Đinh Chân Nhân đừng, đừng giết ta. Đừng giết ta Đinh Chính Dương hoàn toàn bị huyết sắc tâm ma phong xuất ra khủng bố khí diễm dọa hỏng mất, ôm ngực, mặt mũi tràn đầy tái nhợt địa cầu khẩn. Đừng giết ngươi Lý Diệu từ trên xuống dưới đánh giá Đinh Chính Dương một phen, tại hồng liên chi hỏa chiếu dọi phía dưới, nhếch miệng lên một vòng lánh khốc dáng tươi cười, vậy thì muốn xem ngươi đến tột cùng là phía sau màn chủ mưu, cũng hoặc là chỉ là vẽ đường cho hiệu chạy nhanh bước. Có thể giúp chúng ta đem chọn cái âm như hung phạm tóm đi ra ta Đinh Chính Dương thấy được hy vọng, như ngâm nước người bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, âm điệu đều thay đổi, ta không phải chủ mưu, ta là bị người sai xử, ta là bị Đế Lâm Hội Lữ Khinh Trần sai xử, ta cái gì đều nói huỳnh hỏa trùng số bên trên sở hữu tu tiên giả danh sách, Lữ Khinh Trần tại Long Xà tinh vực mấy chỗ bí mật xào huyệt, còn có Đế Lâm sẽ cùng Hắc Phong hạm đội âm như, ta hết thể đều nói cho các ngươi biết, chỉ cần cho ta một đầu đường ra, để cho ta lập công chủ tội.